Sơn Hữu Mộc Hề, chương 57, 57, kiếm liệt quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Xương lại thở dài, nói, hơn nữa ta cũng không muốn rời đi Phụ Vương. Năm xưa được ông ấy nhận làm con gái nuôi, nhiều năm qua, Phụ Vương coi ta như con chính mình sinh ra. Đã làm con cái người ta, cha mẹ dù làm chuyện sai lầm, tất nhiên phải dốc sức khuyên can, sức người có khi cạn, làm sao có thể bỏ đi luôn. Cảnh Thự bỗng nhiên dường như có chút xúc động, lại không có nói chuyện. Ba người an tĩnh một lát, Khương Hằng phá vỡ không khí yên lặng này, nói. Tỷ tỷ, ta nhưng thật ra cảm thấy, cũng không phải hoàn toàn không có cách. Sau khi đến Tây Xuyên, Khương Hằng từ chỗ thương đội khắp nơi nghe được không ít tin tức, đầu tiên là sau khi công tử Thắng chết đi, Võ Vương tuy trên danh nghĩa là quốc quân, triều chính lại đều nằm trong tay Lý Mịch nắm giữ. Mà quân đội nước Đại, lại do Lý Tiêu đứa con thứ hai của Võ Vương Lý Hoành phụ trách quản lý. Cơ Xương ở trong triều giã vô cùng được kính yêu, một mặt là vì nàng là hậu nhân Tấn Vương thất. Mặt khác, nàng cũng là quốc mẫu, sau khi vợ kết tóc của Vương nước Đại qua đời, lấp trống vị trí quốc mẫu tượng trưng của nước Đại để ổn định bá tánh. Một quốc gia, Vương hậu cũng được, Thái hậu cũng thế, phải có một người mẹ tượng trưng. Ở nước Ung là Khương Thái hậu, ở nước Đại, tự nhiên chính là Cơ Xương. Võ Vương tuy giỏi chinh chiến, lại không cách nào thống trị triều đình hiệu quả, xét đến cùng, vẫn cần phải có người quản lý chính vụ, Thái tử Lý Mịch cùng công chúa Cơ Xương, liền ở trên ý nghĩa nào đó đại biểu cho triều đình cùng hậu cung. Cơ Xương mày nhíu chặt, thấp giọng nói, khi ta đưa ra phong thư này, chỉ hy vọng chấp điện hạ có thể đại biểu họ chấp nước Ung, thuyết phục Phụ Vương một lần nữa nhắc lại liên minh hai nước, làm Phụ Vương không đến mức tự làm theo ý mình. Nhưng hiện giờ, vẫn là ta nghĩ đến quá ngây thơ. Cảnh Thự như cũ yên lặng không nói. Khương Hằng lại nói, không, để ca ta ra mặt, ngược lại sẽ kích thích lên cơn giận của Phụ Vương tỷ. Có biện pháp nào, có thể đem Thái tử Mịch cứu ra hay không? Cơ Xương ngẩn ra, sau đó khó có thể tin, mở to hai mắt. Cảnh Thự cũng đã nhận ra, nói, ngươi muốn cho bọn họ bức vua thoái vị. Khương Hằng nhấp môi, đôi mắt đổi tới đổi lui. Trước mặt Cơ Xương nói như vậy có lẽ không thích hợp, nhưng chuyện tới nước này, muốn cởi đi nguy cơ chiến tranh, xác thật chỉ có một con đường này có thể đi. Lý Mịch vốn dĩ nên kế nhiệm vương vị. Khương Hằng nói, sau khi công tử Thắng chết, Võ Vương trong lòng sớm đã có ý thối lui, có khác nhau sao? Để Thái tử mau chóng kế vị mới là lựa chọn tốt nhất, Lý Mịch một khi ngồi lên ngôi vị, toàn bộ nguy cơ trong một đêm giải trừ, sau khi cùng hai nước Ung Dĩnh bắt tay. Tây Xuyên có thể vững vàng vượt qua nguy cơ này. Không, không được, khi Cơ Xương nghe thấy cái đề nghị này, giống như bị sét đánh giữa trời quang, thiếu niên này lại lớn mật như thế, muốn kích động Thái tử nước Đại xoán vị. Hành động giết cha, Cơ Xương nói, thật sự là thiên lý bất dung, y làm ra chuyện như thế này, làm sao có thể tiếp nhận vương vị. Khương Hằng nói, không cần dùng vào vũ lực giải quyết, chỉ cần đem phụ vương y nhốt lại, để ông ấy bình tĩnh một chút. Lý Mịch cũng không phải là người giết cha, muốn động thủ, sớm đã động thủ không phải sao. Cơ Xương nghe được trong lòng run sợ, trăm triệu không ngờ khi Khương Hằng nói đến đảo chính bức vua thoái vị, thế nhưng nhẹ nhàng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không ba vị huynh trưởng khác của tỷ, kẻ nào so với y thích hợp làm quốc quân hơn đâu. Khương Hằng lại hỏi, cầm binh có lẽ đều được, nhưng chỉ có Thái tử Mịch, là từ nhỏ được bồi dưỡng với mục đích quản lý triều chính. Không có đơn giản như vậy, Cảnh Thự nói, Hằng Nhi, quân đội sẽ không nghe y, Đại Vương Lý Hoành xuất thân chinh chiến, 40 năm trước đạt được vương vị, thủ hạ đều là đại tướng bối phận cực cao. Khương Hằng nói, quân đội, dần dần đều sẽ bị phái đi ra ngoài, sau đầu xuân Lý Hoành cũng sẽ lên đường xuất chinh, theo lý thuyết lúc này Tây Xuyên sẽ không lưu lại quá nhiều binh lực. Cơ Xương không nói gì, nàng nghe Khương Hằng phân tích nghe đến kinh hồn bạt vía. Nhưng không thể nghi ngờ đây là biện pháp duy nhất. Nhưng mà ta không có nắm chắc, Cơ Xương nói, y có thể bị các ngươi khuyên phục rời đi nơi giam cầm hay không? Khương Hằng nói, cho ta một vật làm tin. Vô dụng, Cơ Xương nôn nóng mà nói. Lúc ấy y thậm chí không có một chút chống cự, cũng không muốn các đại thần cầu tình cho y, Cảnh Thự. Vậy chỉ có thể đem y cưỡng ép mang đi. Cơ Xương, khó hơn nữa, là sau khi đem y mang ra ngoài. Muốn dùng võ lực khuyên nhủ thật sự quá khó khăn. Nói đến bố trí quân lực, chính là Cảnh Thự am hiểu nhất, lập tức có hứng thú. Cho dù chỉ có một bộ phận lưu tại Tây Xuyên, Cảnh Thự đối Khương Hằng giải thích, ý đồ làm hắn từ bỏ cái ý niệm này. ngươi cũng không thể đối phó, trong tay chúng ta ngay cả một binh cũng không có, làm sao đánh bọn họ. Đem chú quân Tung huyện điều lại đây, đường thục hung hiểm, vào Kiếm Môn quan liền sẽ bị phát hiện. Khương Hằng nói, chuyện gì một hai cứ phải đao thật kiếm thật tới giải quyết vậy. Liền không thể xúi dục sao, đều nói võ vương sau khi công tử thắng chết đi liền tính tình thay đổi rất lớn, hỉ nộ vô thường, nói không chừng thủ hạ đã sắp chịu không nổi ông ta đâu. Huống chi nếu thật là người thông minh thì cũng nên hiểu rõ, ai mới là quốc quân tương lai, lúc này, đứng về phía thái tử tóm lại là đều có lợi. Nói Khương Hằng lại chuyển hướng Cơ Xương, hỏi, nếu nhớ không lầm, Tống Châu đã nói với ta, Lý Mịch làm phụ vương tỷ tức giận, khi bị hạ ngục, còn có không ít quan viên văn võ cầu tình cho y, có phải hay không? Cơ Xương còn dừng lại ở câu hỏi trước đó của Khương Hằng, giải thích nói. Xác thật như thế, hiện giờ Tây Xuyên đóng quân 5 vạn. Đây là một phần do Thượng tướng quân La Vọng xuất lĩnh. Trừ cái này ra, còn có 1 vạn quân phòng thủ thành, Ngự Lâm thủ vệ 1 vạn, hai bộ này cũng làm thân binh, do Lý Cận xuất lĩnh. Khương Hằng hỏi, Lý Cận là vương tộc sao? Cơ Xương gật gật đầu, Khương Hằng nghĩ tới, đúng là gã đội trưởng đưa ra câu hỏi khi bọn họ mới vào thành kia, không nghĩ tới cấp bậc thế nhưng cao như vậy. Khương Hằng lại đối Cảnh Thự nói, ngay cả thái tử đều có thể phế. Có thể thấy được cảm xúc ông ta vô cùng không ổn định, lúc này, thủ hạ đại tướng nếu như thông minh một chút, tự nhiên đều nghĩ đến đường thoát thân, có phải hay không? Cảnh Thự nói, được rồi, cho là ngươi vận khí tốt, thành công xúi dục La Vọng, quân phòng thủ thành lại làm sao bây giờ? Vương tộc nhưng không nhất định sẽ phản bội ông ta, ngươi chỉ cần thuyết phục không thành công, Lý Cận lập tức liền sẽ đem chúng ta bắt lại. Ám sát gã, Khương Hằng nói, không cần lấy tánh mạng của gã. Làm gã ở nhà nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Ai đi, Cảnh Thự nói, đương nhiên là huynh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hằng nói, Cảnh Thự, Khương Hằng nói, giả thiết chúng ta thành công xúi dục La Vọng, để gã tạm lãnh quân phòng thủ thành, đến lúc đó đem thái tử cứu ra, liền xong việc. Bên ngoài dưới tướng quân lĩnh, còn có 15 vạn quân nước đại đang tiến về phía Bắc. Cảnh Thự nói, do con trai thứ ba của ông ta Lý Na dẫn dắt, Tây Xuyên đảo chính bức vua thoái vị, Lý Na lập tức liền sẽ xuất quân giết trở về. Khương Hằng nói, khi đó Lý Hoành đã ở trong tay huynh, thủ sẵn cha y làm con tin, y dám công thành Tây Xuyên sao? Y dám ra tay với thái tử sao? Trong thành toàn bộ đều là binh lính nước đại cùng hương thân phụ lão. Cảnh Thự, vạn nhất y muốn nhân cơ hội giết thái tử, chính mình làm quốc quân thì sao? Điều này có khả năng. Khương Hằng, như vậy liền đến phiên huynh tới tìm cha huynh. Bảo ông ấy xuất binh, trước sau liên thủ công đánh Lý Na. Ngươi điên rồi, Cảnh Thự khó có thể tin nói. Cơ Xương, Khương Hằng buông tay cười, nhưng sau khi Cảnh Thự bình tĩnh lại, bỗng nhiên cảm thấy kế hoạch của Khương Hằng mắc nối chặt chẽ, tuy rằng hung hiểm, nhưng tuyệt không phải hoàn toàn không có cơ hội, không. Thậm chí phải nói, khả năng thành công còn vô cùng lớn. Được, Cảnh Thự nói, chúng ta đổi cái cách nói, ngươi làm sao xác nhận La Vọng là có thể bị xúi dục đâu. Khương Hằng cười đáp, chỉ là giả thiết, lúc này không phải đem ra để thương lượng sao. Nói lại chuyển hướng Cơ Xương, tỷ tỷ, La Vọng là một người như thế nào, tỷ quen biết gã không? Cơ Xương gật gật đầu, sau khi bình tĩnh trở lại, nói. Khương tiểu đệ, Khương công tử, ngươi nói rất đúng. Phụ vương bởi vì cầm tù đại ca, xác thật dẫn tới bên trong triều giã, lòng người hoảng sợ. La Vọng ở mười mấy năm trước, thông qua quân công. Dần dần thăng lên làm thượng tướng quân. Nhưng ta nghĩ, phụ vương cũng, đối với gã đều không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Chuyện đề cử, chờ ngày gió đông ấm áp, ồ, Khương Hằng nói. Nếu như phụ vương tỷ hoàn toàn tin tưởng tên thượng tướng quân này, giờ phút này gã nên bị phái đến dưới tướng quân lĩnh, mà không phải lưu thủ Tây Xuyên. Nguyên nhân chính là phụ vương tỷ không hoàn toàn tin được gã, mới có thể đem gã lưu lại bên người, chuẩn bị đầu xuân mang gã cùng xuất chinh. Trong mắt Cơ Xương mang theo thần sắc sáng ngời, nhìn về phía Khương Hằng, gật gật đầu. Cảnh Thự nói, như vậy ngươi cần phải cho ta một biện pháp, có thể thành công thuyết phục La Vọng. Đồng thời chúng ta phải nghĩ ra một đường lui thoát thân, một khi không thành công, liền phải mang theo Xương công chúa nhanh chóng rời đi Tây Xuyên, nếu không nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Không cần, Khương Hằng nghiêm túc mà nói, không cần hai người chúng ta tự mình đi thuyết phục gã, thậm chí không cần Xương công chúa. Chúng ta trước đem Lý Mịch cứu ra, sau đó để Lý Mịch đi xúi dục gã. Cảnh Thự, Cơ Xương, Cảnh Thự, Lý Mịch thất bại thì sao? Khương Hằng nói, vậy chúng ta liền đành phải chạy, thái tử ngay cả một chút chuyện này cũng làm không được, còn làm cái gì quốc quân tương lai? Cũng là y xứng đáng. Cảnh Thự, vậy cũng chưa chắc, nhưng hắn vừa nói ra, cẩn thận nghĩ lại, đem tình huống nước Đại tròng lên thái tử lang, chấp tông, cùng với các tướng nước Ung, xác thật sẽ như vậy. Đại vương đã già rồi cũng phải chết, nên đứng về phía ai, trong lòng tướng lãnh vốn nên vô cùng rõ ràng mới đúng. Cảnh Thự cuối cùng thừa nhận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói đúng, ngươi thật thông minh, Hằng Nhi, ngươi quá thông minh. Đạo tông hoành cùng mưu lược. Khương Hằng trầm ngâm một lát, đáp, đơn giản ở lòng người mà thôi. Cho nên sự tình hiện tại trở nên đơn giản, thái tử Mịch bị nhốt ở chỗ nào? Cơ Xương không có trả lời, ngược lại nói, Lý Cận tướng quân từ nhỏ cùng ta lớn lên, có lẽ có thể nói phục y, chỉ là, các ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Cảnh Thự đứng dậy, đi đến một bên nhìn ao cá, Khương Hằng lại đối Cơ Xương nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng, tỷ muốn chúng ta làm như vậy không? Đều xem ý tỷ, Khương Hằng nói, tẩu, tỷ tỷ, đối với ca ca ta mà nói, nước Đại ai tới làm quốc quân, không phải quan trọng nhất. Trong lòng Cơ Xương cũng rất rõ ràng, nếu không phải chính mình viết thư cầu cứu, bọn họ sẽ không tới Tây Xuyên. Nhưng thực mau, Khương Hằng liền phát hiện, nàng không hổ là người nhà họ Cơ, chỉ ngắn ngủn một lát, Cơ Xương liền hạ quyết tâm, nắm giữ cơ hội không cho nó vụt qua. Đáp ứng ta, Cơ Xương nói, đừng giết phụ vương ta. Khương Hằng nói, lời này tỷ nên nói với đại ca tỷ. Cơ Xương nói, huynh ấy sẽ không làm như vậy. Nói, muốn tỷ tỷ làm cái gì? Cảnh Thự xoay người, nói, trước không vội chuẩn bị, trong tay ta chỉ có một thanh chùy thủ, ngươi bảo ta gọt trái cây sao? Ta đi hành thích cứu người, ngươi làm sao bây giờ? Ai tới bảo hộ ngươi? Khương Hằng đối Cảnh Thự nói, những chuyện này đều dễ nói, huynh đừng có gấp, từ từ trước nghĩ kỹ đã, làm như thế nào mới thích hợp nhất? Nghĩ nghĩ, Khương Hằng lại đối Cơ Xương nói, tỷ tỷ, ta muốn gặp tướng quân La Vọng một lần, trước tiên thử gã. Cơ Xương, ta phụ trách sắp xếp. Khương Hằng, ta còn muốn tìm cơ hội, đâm thủ lĩnh quân phòng thủ thành Lý Cận bị thương trước, có lẽ không cần phải đâm y, chỉ cần cho y một ly trà, để y ngủ răm ba bữa. Cơ Xương, y mùng 1/15 sẽ đến gặp ta, đến lúc đó ta sẽ an bài. Ta trước đó sẽ thử xem thuyết phục y được hay không, y là người tốt, nếu nói không được, nhưng cầu công tử không giết y. Khương Hằng gật gật đầu, những gì hắn học được từ sư phụ hắn La Tuyên, lại có Cảnh Thự ở đây, hạ một người còn không đơn giản sao? Khương Hằng, sau khi cứu ra thái tử Mịch, còn cần có chỗ náu mình ổn thỏa. Cơ Xương, để đại ca tới nơi này của ta đi. Khương Hằng vốn dĩ chỉ muốn nhờ Cơ Xương, làm hạ nhân bên dưới phủ công chúa tìm cho bọn họ một nơi an toàn, dù sao đem thái tử giấu ở nơi này quá nguy hiểm. Cơ Xương lại thoải mái mà nói, đây là cơ hội cuối cùng của ta, nếu như thất bại, cùng với cái chết có cái gì khác nhau? Khương Hằng ngay tức khắc rất là kính nể. Cơ Xương phân phó người mang tới dây bút, suy nghĩ một lát, nói. Đại ca bị nhốt ở nhà giam Đinh Khâu ngoài hành cung, cách vương đô chừng 80 dặm. Vậy thật đúng là tốt quá. Khương Hằng tự đáy lòng mà tán thưởng. Không ở bên trong thành Tây Xuyên, cũng liền có nghĩa không dễ dàng kinh động phòng thủ thành. Đinh Khâu phòng thủ dù nghiêm ngặt nhưng dù sao cũng sẽ hạn chế. Cơ Xương nói, 10 năm trước ta cùng vương huynh, phụ vương đi qua. Dựa vào ký ức vẽ cái bản đồ, chỉ sợ có sai lầm. Không quan trọng, Cảnh Thự nói. Cơ Xương dương mắt thoáng nhìn Cảnh Thự, ánh mắt hai người đối diện sau đó lại lập tức tách ra. Khương Hằng thấy Cơ Xương vẽ ra bản đồ, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Tỷ tỷ, Khương Hằng nói, tỷ chỉ tiến đến một lần 10 năm trước, dựa vào ký ức có thể vẽ ra bản đồ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Xương gật gật đầu, Cảnh Thự lại ở một bên ngồi xuống. Đối Cơ Xương nói, Hằng Nhi từ nhỏ đến lớn cũng vậy, trước nay đã đọc qua sách nào là không quên được. Khương Hằng nhưng làm không được chuyện đi qua địa phương nào một lần, là có thể vẽ ra trên giấy, thầm nghĩ Cơ Xương thật sự là quá thông minh. Ta bất quá là một chút tiểu thông minh thôi. Cơ Xương nói, Khương công tử có thể ở trong một cuộn chỉ rối tìm ra đầu mối, mới là bậc thầy mưu lược. Vấn đề có rất nhiều, thí dụ như nói sau khi cứu ra Lý Mịch, trong thành nhất định sẽ ồ ạt lục soát. Kế tiếp nên như thế nào đối mặt với lửa giận của Võ Vương, rút dây động rừng, Bắc phạt cùng liên minh có bị ảnh hưởng hay không? Rất nhiều chuyện tầng tầng đan xen, nhưng những chuyện này cũng không phải là chuyện cần thiết trước mắt phải thương lượng ra kết quả, Khương Hằng chỉ cần chậm rãi suy nghĩ, luôn có biện pháp giải quyết. Sau khi có được bản đồ, Cơ Sương lại nói, hai vị xin chờ một chút. Nói Cơ Sương bước nhanh trở về trong phòng, khi mặt trời ngã về Tây, cầm một thanh trường kiếm đi ra. Kiếm này là nhà họ Cơ ta truyền lại. Cơ Sương nói, bội kiếm của Triệu tướng quân. Khương Hằng nói, kiếm Liệt Quang. Cơ Sương lại là sửng sốt, nói, ngươi thấy qua nó. Cảnh Thự mở tay ra, Cơ Sương liền hai tay cầm kiếm, đem nó đặt ở trong tay Cảnh Thự, đáp. 5 năm trước nước Đại xuất chinh Ngọc Bích Quan, khi quay về Lạc Dương, Đường huynh cùng Triệu Kiệt Triệu tướng quân đã chôn thân trong biển lửa, sau lại, bọn họ mang thanh kiếm này về cho ta. Kiếm Liệt Quang, Cảnh Thự một tay cầm vỏ kiếm, rút ra một chút, trên lưỡi kiếm lập lòe phản chiếu ánh hoàng hôn, trên thép dòng đã được tinh luyện tỉ mỉ, ánh sáng mạnh mẽ phân tán, như được phủ bởi một tầng ánh sáng. Nguyên văn, chiên chui bai cui thiên truy bách thối. Quá trình rèn kiếm, ngàn lần dùng búa nện xuống, trăm lần nhúng vào nước. Nhất kim tỷ, nhị tinh ngọc, tam kiếm tứ thần tọa. Khương Hằng nhớ tới lời nói 4 năm trước của Cơ Tuần, xa xăm đến như là chuyện của đời trước. Thiên Nguyệt kiếm, kiếm Liệt Quang cùng Hắc kiếm, tượng trưng mặt trăng, mặt trời cùng đêm dài, chính là trời, trấn thủ thần châu. Cơ Sương nói, chấp điện hạ trong tay đã không có binh khí, tạm thời dùng một chút, bảo kiếm nên xứng với anh hùng. Cảnh Thự trầm ngâm một lát, không có từ chối, nói. Chúng ta sẽ làm hết sức. Trạng vạng cùng ngày, Cảnh Thự cùng Khương Hằng như cũ từ trong nhà dân kia đi ra, vừa đúng lúc quán ăn mở cửa, hai người liền ở một quán trên phố Nam ngồi xuống, Cảnh Thự kêu hai bát mì. Ta đoán ngươi hiện tại lại muốn nói tẩu tử. Cảnh Thự thuận miệng nói. Khương Hằng ngậm chiếc đũa, trong tay cầm bản đồ, đưa lưng vào trong xó, hai mắt liếc khắp nơi, xác nhận không có người tới nghe lén bọn họ nói chuyện, mới nghiêm túc nhìn bản đồ. Ta cũng không có. Khương Hằng hiện ra tươi cười danh mãnh. Ta có nói sao? Ta cái gì cũng chưa có nói. Cảnh Thự, ngươi ngoài miệng chưa nói, trong lòng đang nói. Khương Hằng nói, quả nhiên là ung nhân, oán thầm cũng bị kết tội. Cảnh Thự, cho nên ngươi thừa nhận ngươi đang oán thầm. Ăn đi, đừng có cả ngày chỉ biết ra chủ ý quỷ quái. Khương Hằng ở dưới bàn đá Cảnh Thự, làm cái biểu tình trêu chọc, Cảnh Thự tự nhiên rõ ràng ý tứ Khương Hằng. Tẩu tử đã thông minh lại còn xinh đẹp. Cảnh Thự ăn mì, Khương Hằng đem thịt bỏ qua cho hắn, giống như khi còn nhỏ, Cảnh Thự muốn gấp trở về, Khương Hằng lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn đi, huynh nên ăn nhiều một chút, còn phải đi cứu người đâu. Cảnh Thự bỗng nhiên nói, Thái tử Linh vì sao không có chiêu cáo thiên hạ, nói ra thân phận hai chúng ta. Khương Hằng trước sau cũng đang suy xét vấn đề này, từ sau khi chạy trốn khỏi Ngọc Bích Quan. Thái tử Linh chỉ cần làm một chuyện rất đơn giản, liền sẽ dồn bọn họ vào chỗ chết vạn kiếp bất phục. Một khi y công bố hai huynh đệ bọn họ là hậu nhân Cảnh Nguyên, ngoại trừ nước Ung, khắp thiên hạ đều sẽ tới đuổi giết bọn họ. Có lẽ y cảm thấy ta còn có tác dụng. Khương Hằng nói, không muốn nhanh như vậy cùng ta chờ mặt. Cảnh Thự đối Khương Hằng nhướng mày, hiện ra biểu tình nghiền ngẫm. Y có muội muội muốn gả cho ngươi sao? Khương Hằng giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ chính y thiếu chút nữa liền phải tới thị tẩm. Nhưng lời này hắn đương nhiên không nói với Cảnh Thự, còn ra thể thống gì. Không có, Khương Hằng đáp, huynh lại ghen tị, cứ luôn ghen tị. Ta không có, Cảnh Thự nghiêm trang nói. Cuối cùng hắn thừa nhận, đáp, đúng vậy, ta thấy người ở cùng ai gần ai, ta liền muốn giúp kiếm thọc người đó, huống chi người này còn đang tính kế ngươi. Ta chỉ muốn bá chiếm ngươi, chỉ cần ngươi rời khỏi bên người ta trong chốc lát. Ta liền phải nổi điên, ta ngồi yên không được. Khương Hằng đá Cảnh Thự một cái, giờ khóc giờ cười nói. Huynh bây giờ là đang nổi điên, ta khi nào rời khỏi bên cạnh huynh. Cảnh Thự có chút cố chấp, như là muốn nói. Ngươi hiện tại sẽ không, về sau nói không chừng sẽ có. Ta muốn nghe ngươi nói một lần, tuyệt đối sẽ không rời khỏi ta. Một hai phải bức Khương Hằng lăn qua lộn lại, hứa hẹn với hắn. Nhưng mấy câu nói đó, trong những ngày qua, Khương Hằng đã thể đã nói vô số lần, Cảnh Thự cũng nghe hoài không chán, suy cho cùng, bất quá là hắn trong lòng thấp thỏm, cũng không có liên quan đến Khương Hằng. Sẽ không, Khương Hằng giả vờ tức giận, dùng chiếc đũa gõ xuống đầu Cảnh Thự. Ta sẽ không rời đi huynh, vĩnh viễn sẽ không, ca. Lại một lần nghe câu nói này, Cảnh Thự thực hưởng thụ, cảm thấy mỹ mãn. Cách chương.